Ở chung Yes, kết hôn no, chương 8, góc chuyện audio.com. Tiến từ hẹn giản Huệ Linh một nhà hàng không xa công viên lắm, Lưu Hâm Hoa đương nhiên trở thành người tiếp khách, mặc dù Yến Từ cảm thấy không nên lôi thêm Lưu Hâm Hoa vào, nhưng nể tình Lưu Hâm Hoa có ý tốt cùng anh ta là bạn tốt của Đỗ Thiệu Ân, cô không cách nào từ chối được giản Huệ Linh hôm nay đã trở lại vẻ trang điểm như ngày nào, trang phục rực rỡ, ngay cả đầu tóc cũng đã đến thẩm mỹ viện sửa soạn, vẻ lôi thôi lúc trước có lẽ chỉ vì muốn tranh thủ sự đồng tình của Đỗ Thiệu Ân mà thôi. Yến Từ xin giản Huệ Linh ăn cơm, trong bữa tiệc đều là để Lưu Hâm Hoa cùng giản Huệ Linh nói việc nhà, cô vội vã cho con gái uống sữa, uống xong rồi lại phải ăn cháo. Cô lấy bát cháo cùng cái thìa ra, Yến tiểu thư, cô mang con gái ra thì làm sao mà nói chuyện. Đứa bé này quá ồn ào làm giản Huệ Linh không chịu được. Bác gái, thật xin lỗi, một tuần con mới gặp Hoa Hoa một lần, cho nên con đành mang nó theo. Yến Từ nghĩ thầm, giản Huệ Linh máu lạnh đến nỗi không có tình mẫu tử, bây giờ ngay cả cháu nội mình cũng thấy phiền. Mẹ, Man Man, Hoa Hoa nhìn chén cháu, nhịn không được khoa chân múa tay ầm ĩ, ý muốn ăn cơm. Đứa bé này chỉ mới một tuổi rưỡi, đây là cái tuổi không an phận nhất nhưng lại là cái tuổi hoạt bát, hiếu động nhất. Hoa Hoa ngoan, măm một cái. Yến Từ đưa muỗng vào miệng con gái. Yến tiểu thư, chúng ta mau nói chuyện chính sự. Bác gái, đừng vội. Đợi Yến Từ cho Hoa Hoa ăn cơm xong rồi hãy nói, bây giờ để con và bác nói chuyện đi. Lưu Hâm Hoa cười tít mắt nói, được rồi, cậu nói cậu là tổng giám đốc Thiệu Ân là phó tổng vậy cậu có tiền không? Giản Huệ Linh thấy tiền sáng mắt hỏi, con nào có tiền, con và Thiệu Ân mở công ty đều là mượn từ ngân hàng. Lời này nửa thật nửa giả, Lưu Hâm Hoa được cha giúp đỡ không ít nhưng cũng vì muốn khuếch trương công ty nên bọn họ cũng mượn ngân hàng không ít. Giản Huệ Linh liếc mắt nhìn Yến Từ, lại nhìn em bé ngồi trong xe đẩy, trong đầu tính toán một chút rồi tiếp tục ăn. Đợi Hoa Hoa ăn xong, lại không chịu ngồi yên trong xe, làm nũng với mẹ. Mẹ ôm Hoa Hoa một cái, ôm Hoa Hoa một cái. Nhưng Yến Từ lại chưa ăn cơm, Hoa Hoa ngoan, mẹ chưa ăn cơm, ôm một cái, ôm một cái. Hai tay Hoa Hoa mở ra thật to, hai chân giãy đành đạch. Lưu Hâm Hoa thấy thế vội vàng nói, Hoa Hoa, để bác ôm đi, cho mẹ ăn cơm được không? Lưu Hâm Hoa định ôm lấy Hoa Hoa, không ngờ Hoa Hoa lại không nể tình. Không muốn, để tôi ôm cho, đàn ông như cậu làm sao mà biết ôm con nít chứ. Giản Huệ Linh ôm lấy Hoa Hoa. Bác gái, cảm ơn bác, Yến Từ thấy được hình ảnh này, khóe môi bật cười, bà nội ôm cháu gái cũng đâu phải chuyện kinh thiên động địa lắm. Hoa Hoa cười, hai tay đùa với mái tóc của Giản Huệ Linh, hiển nhiên Hoa Hoa rất thích bà ta. Không cần khách khí, cô mau ăn đi, tôi đưa nó đi dạo một chút, con nít đúng là không chịu ngồi yên mà. Giản Huệ Linh vừa nói, vừa ôm Hoa Hoa vào trong ngực đi ra ngoài. Hoa Hoa phải ngoan, không được làm phiền bà đó. Yến Từ không ngăn cản Giản Huệ Linh lại, máu mủ tình thâm mà. Hoa Hoa không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu tiếp tục đùa giỡn sợi tóc trong tay. Yến Từ tốt như vậy sao? Lưu Hâm Hoa nhìn Giản Huệ Linh nhiệt tình, cảm giác không ổn. Không sao, bà ấy là mẹ của Thiệu Ân, chắc không có gì đâu. Cô yên tâm nuốt miếng thịt bò vào miệng, từ từ hưởng thụ mỹ vị. 3 phút sau, Lưu Hâm Hoa vẫn không yên lòng. Để anh đi ra xem, em từ từ ăn đi. Hâm Hoa cảm ơn anh. Yến Từ gật đầu. 2 phút sau, Lưu Hâm Hoa vội vã chạy về. Yến Từ, không thấy bác gái. À, góc chuyện audio.com. Cây xiên trong tay Yến Từ lập tức rơi xuống đất. Em mau gọi điện thoại cho bà ta đi. Lưu Hâm Hoa thúc giục, trong lòng cô bắt đầu thấy bất an, lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi cho Giản Huệ Linh. Điện thoại vang lên, cũng nhận được. Bác gái, bác đang ở đâu? Yến tiểu thư, tôi đang ngồi trên xe taxi rời khỏi nhà hàng. Tiếng nói của Giản Huệ Linh rất lạnh lùng, trong điện thoại vẫn còn nghe được tiếng. A a của Hoa Hoa. Bác gái, sao bác lại rời khỏi? Yến Từ quính lên, cả người cũng đứng lên. Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, nếu cô đưa 300 vạn cho tôi nhất định sẽ trả Hoa Hoa lại cho cô. Giản Huệ Linh chậm rãi nói, không hề có do dự khủng hoảng. 300 vạn, bác gái, bác không thể làm vậy, con không có tiền. Yến Từ giống lên, Lưu Hâm Hoa thấy cục diện kỳ lạ, vỗ vỗ vai Yến Từ. Bình tĩnh, hỏi bà ta đang ở đâu, cô đừng nên báo cảnh sát, dù sao thì tôi cũng chỉ có đường chết, nếu cô giao tiền cho tôi nhất định sẽ trả Hoa Hoa cho cô. Yến Từ hít một hơi thật sâu, nước mắt không dám rơi khỏi hốc mắt. Bác gái, bác đang ở đâu? Con làm sao mà đưa tiền cho bác? Tôi sẽ gọi lại, nhớ rõ đừng nên báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ mang Hoa Hoa chết cùng. Giản Huệ Linh uy hiếp xong trực tiếp tắt điện thoại. Này, này, Yến Từ gào thét muốn tiếp tục gọi nhưng điện thoại đã bị Lưu Hâm Hoa lấy đi. Yến Từ, em bình tĩnh lại đi, bà ta nói thế nào? bà ta nói muốn 300 vạn, sau đó mới trả Hoa Hoa cho em, bà ta nói sẽ gọi lại. Tiến Từ sợ ngây người, không chỉ thần sắc hốt hoảng mà cả người cũng run rẩy không ngừng. Nơi này không phải để nói chuyện, chúng ta đi. Mọi người đang nhìn chằm chằm bọn họ, Lưu Hâm Hoa không còn cách nào hơn là nhanh chóng trả tiền, sau đó một tay kéo Yến Từ, một tay kéo xe em bé trở về bãi đậu xe. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hoa Hoa của em, sao bà ta lại có thể làm vậy? Sao em lại có thể tin bà ta chứ? Yến Từ kêu la, dưới chân không ngừng chảy. Yến Từ, em bình tĩnh lại đi, để anh gọi cho Thiệu Ân, có lẽ cậu ấy biết mẹ cậu ấy đang ở đâu. Anh nhanh chóng đưa Yến Từ và xe em bé vào xe mình, sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Thiệu Ân. Mà Đỗ Thiệu Ân vừa trở về nhà, quần áo còn chưa thay đã tiếp thu liên tiếp những tin tức không thể nào tin nổi. Cũng chỉ vì một cuộc điện thoại của Lưu Hâm Hoa, Đỗ Thiệu Ân ngồi sững sờ trên ghế sofa cẩn thận lặp lại những nội dung ban nãy Lưu Hâm Hoa nói. Yến Từ có một con gái tên là Hoa Hoa, 1 tuổi rưỡi. Mà 10 phút trước đã bị mẹ anh bắt đi uy hiếp đòi 300 vạn. Yến Từ sao lại có con gái? Hâm Hoa sao lại ở chung với Yến Từ? Còn người mẹ không có chút tình thương của anh, sao lại bắt đi con gái của Yến Từ? Anh còn chưa kịp hỏi thì Lưu Hâm Hoa đã tắt máy, bảo sẽ nhanh chóng đến chỗ anh, kêu anh mau gọi điện cho bà ta. Mấy nghi vấn này tóm lại chỉ để nói lên một sự thật, đó là bà mẹ chết tiệt của anh đã bắt con gái người ta, đây là tội bắt cóc uy hiếp tài sản, nặng nhất có thể xử tử hình. Anh cầm lấy điện thoại di động, đây là lần đầu tiên sau 1 năm, anh chủ động gọi điện thoại cho bà ta. Thiệu Ân, Giản Huệ Linh bên đầu dây bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Thả đứa bé ra, tôi sẽ không báo cảnh sát, một khi tôi đã báo thì bà cầm chắc phải ngồi tù rồi. Đỗ Thiệu Ân lạnh lùng lên án. Thiệu Ân, mẹ chỉ bất đắc dĩ thôi, ai bảo con không cho mẹ tiền. Nói thì bất đắc dĩ nhưng giọng nói Giản Huệ Linh cứ như không có gì cả. Mẹ, con muốn mẹ, góc chuyện audio.com. Đỗ Thiệu Ân rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, làm cả lục phủ ngũ tạng của anh chấn động, lúc này anh mới cảm nhận được cảm giác khi con mình bị bắt cóc. Bà đang ở đâu, tôi lập tức viết chi phiếu cho bà. Anh rất tỉnh táo, không gào to giống lớn gì, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh như băng. Mẹ không muốn chi phiếu, mẹ muốn tiền mặt. Giản Huệ Linh kêu, hôm nay là thứ bảy, ngân hàng không có mở cửa, tôi không thể đưa cho bà nhiều tiền mặt như vậy. Vậy thì thứ hai, Hoa Hoa tạm thời để mẹ chăm sóc, con cứ bảo Yến Từ yên tâm, mẹ sẽ không làm gì nó. Tôi bảo đảm không báo cảnh sát, cũng sẽ trả tiền cho bà. Đỗ Thiệu Ân vừa nói đến một nửa thì đầu dây bên kia đã tắt. Đỗ Thiệu Ân nghiến răng nghiến lợi, đêm qua anh mới cùng Yến Từ triền miên, hôm nay cô đã có con gái rồi sao? Con gái, vừa rồi Lưu Hâm Hoa nói thế nào? Anh nhất thời kinh hoàng nên không suy ngẫm kỹ, bây giờ nhớ lại mới bắt đầu giật mình. Yến Từ có con gái 1 tuổi rưỡi, nếu cẩn thận suy tính thời gian thì chẳng phải lúc rời khỏi anh cô đã có thai rồi sao? Vậy đứa bé bị mẹ anh bắt đi chẳng phải con anh sao? Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng gặp được, người này dám mang con của anh rời khỏi anh, còn dám đi gặp gỡ người đàn ông khác, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Thời gian chờ đợi thật là dài, vất vả lắm mới thấy Yến Từ và Lưu Hâm Hoa đến, Đỗ Thiệu Ân còn chưa mở miệng chất vấn, Yến Từ đã nhào vào lòng anh mà nức nở. Thiệu Ân, mẹ của anh, sao bà ta có thể làm vậy? Bà ta ôm Hoa Hoa đi rồi, nếu Hoa Hoa không thấy tôi nhất định sẽ bị dọa. Yến Từ nghẹn ngào nói, mới nửa giờ ngắn ngủn, cặp mắt của cô đầy máu đỏ, nét mặt tiều tụy, cô rất muốn bình tĩnh nhưng lại không bình tĩnh nổi. Đỗ Thiệu Ân kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Yến Từ, em ngồi xuống, bình tĩnh lại, em nói cho anh biết đi, Hoa Hoa có phải con anh không? Lưu Hâm Hoa vừa nghe thấy Đỗ Thiệu Ân hỏi, cả khuôn mặt như bị sét đánh. Giấu không được nữa, Yến Từ chỉ có thể gật đầu. Hoa Hoa là con gái của anh gọi cho mẹ anh đi, bảo bà ta đừng có làm tổn thương Hoa Hoa. Yến Từ, anh rất giận, em lén sinh con gái mà không báo cho anh biết. Tôi, Yến Từ đáng thương lắc đầu, một câu cũng không nói ra miệng. Em vốn định cả đời cũng không nói cho anh biết là để trả thù anh sao? Thấy Đỗ Thiệu Ân lớn tiếng, Yến Từ chỉ có thể rụt vai lại, cô hoàn toàn trở về là cô gái nhát gan năm đó. Nãy giờ vẫn chỉ có Lưu Hâm Hoa là trấn tĩnh nhất. Thiệu Ân, bây giờ không phải lúc tính nợ cũ, quan trọng nhất là cứu Hoa Hoa ra trước. Đỗ Thiệu Ân thở ra hít vào lại thở ra, có người nào bi thảm như anh không? Khi biết mình có con gái, còn chưa kịp gặp mặt thì lại biết mẹ ruột mình đã bắt con gái mình đi. Đây là trừng phạt của ông trời với anh sao? Trừng phạt anh năm đó không muốn kết hôn cùng Yến Từ sao? Hai tay anh vuốt vuốt huyệt thái dương. Hâm Hoa có thể nói cho mình biết mọi chuyện xảy ra thế nào không? Yến Từ vì giúp bác gái giải quyết nợ nần mà hẹn bác gái ra ngoài ăn, không ngờ bác gái nói muốn ôm Hoa Hoa, nói đi ra nhà hàng một cái, kết quả một đi không trở về. Lưu Hâm Hoa trần thuật lại, cậu đã sớm biết chuyện Yến Từ có con gái. Vẻ mặt Đỗ Thiệu Ân như muốn giết người. Lưu Hâm Hoa kiên trì nói, Yến Từ đã nói với mình nhưng mình không biết ba ba của Hoa Hoa là ai, Yến Từ không có nói cho mình biết. Đỗ Thiệu Ân lại nhìn Yến Từ đang trong cơn hoảng loạn. Em nói cho Hâm Hoa biết em có con gái mà không nói cho anh biết. Góc chuyện audio.com. Thiệu Ân, cậu không hiểu sao? Bây giờ không phải là thời điểm để tính nợ cũ, mặc dù mình cũng rất tò mò muốn biết giữa hai người là chuyện gì nhưng bây giờ tìm mẹ cậu là quan trọng nhất. Lưu Hâm Hoa nổi đóa gào thét, Đỗ Thiệu Ân không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại di động gọi lần nữa, nhưng Giản Huệ Linh vẫn quyết tâm tắt điện thoại. Bà ta tắt điện thoại rồi, có báo cảnh sát không? Lưu Hâm Hoa vừa nói ra Yến Từ lập tức quát to. Không được báo động, mẹ Thiệu Ân muốn bao nhiêu em cũng cho, tuyệt đối không được báo cảnh sát, em không muốn Hoa Hoa bị nguy hiểm nào. Thiệu Ân, cậu nghĩ sao? Lỡ như bác gái còn đồng bọn thì sao? Hình như không hay lắm. Lưu Hâm Hoa là người tỉnh táo nhất trong ba người, nhưng việc anh có thể làm là đưa ra phương pháp giải quyết. Mình rất loạn, cậu để mình suy nghĩ đi. Tất cả mọi chuyện đều tụ chung một chỗ, bình tĩnh như Đỗ Thiệu Ân cũng không chịu nổi. Thiệu Ân, anh nhất định phải cứu Hoa Hoa, không có Hoa Hoa tôi cũng không sống nữa. Nước mắt Yến Từ như mưa lất phất làm sống mũi của mọi người đều chua xót. Đỗ Thiệu Ân không thể làm gì khác hơn là lại gọi cho mẹ mình, nhưng vẫn không có ai bật máy. Thiệu Ân, cậu suy nghĩ cẩn thận lại, ngoại trừ điện thoại ra cậu còn cách liên lạc nào khác với bác gái không? Lưu Hâm Hoa nhắc nhở, Đỗ Thiệu Ân dùng sức suy nghĩ, đôi mắt bỗng lóe lên, anh chạy vội vào thư phòng. Yến Từ và Lưu Hâm Hoa cũng chạy vào thư phòng cùng anh. Phát hiện cái gì, trước kia bà ta từng đưa địa chỉ cho mình, nhưng mình không chú ý lắm. Đỗ Thiệu Ân lục bàn, nước mắt Yến Từ đã sớm chảy khô, chỉ còn dư lại trái tim siết chặt đau. Cô biết không thể báo cảnh sát, vì Giản Huệ Linh là mẹ của Đỗ Thiệu Ân, nếu báo cảnh sát, mẹ của anh ta có thể bị bắt, thấy thế cô cũng không vui. Vừa là mẹ mình vừa là con gái mình, nội tâm của Đỗ Thiệu Ân không thể nào hình dung được. Rốt cục anh cũng tìm được một trang giấy nhỏ đã bị anh vò nhỏ. Đây là một nhà trọ cũ kỹ, rốt cục bọn họ cũng tìm đến được. Anh nhấn chuông cửa, làm Giản Huệ Linh kinh ngạc hết hồn, nhưng bà cơ trí không mở cánh cửa sắt ra, ngăn cách giữa họ là một cánh cửa sắt. Thiệu Ân, sao con lại biết chỗ ở của mẹ? Giản Huệ Linh rất kinh ngạc, đêm đã khuya, bên trong phòng truyền đến tiếng khóc của Hoa Hoa làm tâm Yến Từ đau xót vô cùng. Trước kia bà đã cho tôi địa chỉ. Đỗ Thiệu Ân vừa nghe thấy tiếng khóc của Hoa Hoa, trái tim rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Con còn giữ địa chỉ, không phải con đã ném vào thùng rác trước mặt mẹ sao? Giản Huệ Linh không thể tin được, thì ra con trai bà vẫn còn giữ tờ giấy này từ 2 năm trước. Đỗ Thiệu Ân không xem trọng vấn đề của mẹ mình, thả Hoa Hoa ra, Hoa Hoa là con gái của tôi, bà đừng làm tổn thương con gái của tôi. Con gái của con, thật không, Hoa Hoa là con gái của con. Giản Huệ Linh sững sờ, không thể tin nổi chuyện mà mình vừa nghe được. Ừ, con gái của tôi, nếu bà thả nó ra tôi sẽ cảm kích bà suốt đời. Đỗ Thiệu Ân rất tỉnh táo, anh không muốn mọi chuyện trở thành cục diện khó xử. Bác gái, bác mở cửa đi, con nhất định sẽ đưa tiền cho bác, chỉ cần bác thả Hoa Hoa ra, cái gì con cũng đồng ý. Yến Từ đau khổ cầu khẩn. Vốn đang khóc, bây giờ nghe thêm tiếng khóc của Hoa Hoa, nước mắt cô lại rơi xuống từng chuỗi. Giản Huệ Linh vốn muốn mở cửa, lúc này một người đàn ông đi ra từ trong phòng, trên tay vẫn còn ẵm theo Hoa Hoa đang khóc giống. Huệ Linh, không được mở cửa. Góc chuyện audio.com. Người đàn ông hung ác ngăn Giản Huệ Linh lại. Trong mắt Đỗ Thiệu Ân híp lại, lần đầu tiên gặp con gái, lại là qua một cánh cửa sắt, con gái anh còn nằm trên tay một người đàn ông hèn mọn như thế. Tốt nhất là mở cửa đi, nếu không đừng mong có tiền. Lửa giận nãy giờ của Đỗ Thiệu Ân bộc phát lên. Mẹ, mẹ, Hoa Hoa vừa nhìn thấy mẹ mình liền quơ quơ tay, dường như rất muốn ôm mẹ mình. Lấy tiền ra, nếu dám kêu cảnh sát tao liền ném đứa bé này xuống lầu. Người đàn ông ngoan độc nói. Không được, A Dũng, đó là cháu gái của em. Giản Huệ Linh khẩn trương lắc đầu. Ngay cả chồng con mày cũng không cần, vậy còn cần cháu gái làm cái cóc gì? Mày mà tốt vậy sao? Người đàn ông tên A Dũng giống giận. A Dũng, anh đừng như vậy. Còn em nói đưa tiền thì nhất định sẽ đưa tiền, mau thả Hoa Hoa ra đi, Hoa Hoa hù dọa sẽ không hay. Cuối cùng, lương tâm sắp mất đi trong Giản Huệ Linh cũng được khôi phục. Giản Huệ Linh chưa từng nghĩ con trai xem bà như kẻ thù lại giữ một tờ giấy của bà trong 2 năm, điều này không biết làm bà rung động lớn cỡ nào. Mày đang nói nhảm cái gì hả? nếu con mày chịu cho mày tìm thì mày còn cần dùng đến cái này sao? A Dũng hùng ác mắng, Hoa Hoa lại khóc thét lên. Van cầu hai người, đừng có hù dọa con tôi. Hoa Hoa khóc, Yến Từ cũng khóc theo, hai tiếng khóc làm rung động cả khu nhà. Đưa Hoa Hoa cho tôi. Giản Huệ Linh vươn tay muốn giành lấy Hoa Hoa nhưng tên A Dũng kia chẳng những không đưa mà còn đẩy mạnh bà một cái. Giản Huệ Linh không có phòng bị, vì đứng gần cửa sắt mà ót đập mạnh vào cửa sắt một cái. Phanh, một tiếng, sau đó bà ngã ngồi dưới đất, nếu ông không đưa Hoa Hoa ra thì đừng hòng lấy được xu nào. Đỗ Thiệu Ân nghiêm mặt nói, vị đại thúc này, đứa bé này rất vô tội nha. Trả Hoa Hoa lại cho chúng tôi, ông có thể lấy được tiền mà. Lưu Hâm Hoa cười, kỳ thật trong lòng khẩn trương vô cùng. Lúc nãy, Lưu Hâm Hoa đã nhấn nút ghi âm. Khi A Dũng uy hiếp ném Hoa Hoa xuống lầu, anh đã vọt lên cùng cảnh sát. Anh và Đỗ Thiệu đều không ngờ trong nhà Giản Huệ Linh có đàn ông, đây không còn là chuyện có thể lén giải quyết nữa, lỡ như Hoa Hoa có chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ không vui. Khi Đỗ Thiệu Ân và Lưu Hâm Hoa đang nói chuyện cùng A Dũng, Giản Huệ Linh đang ngồi dưới đất, cô vươn tay phải ra, mở tung then chốt cửa sắt. A Dũng phát hiện đã không còn kịp rồi, dù sao trên tay ông ta cũng đang còn Hoa Hoa. Đỗ Thiệu Ân và Lưu Hâm Hoa thấy thế, liền xông lên phía trước, A Dũng lập tức rút lui lên sân thượng. Lúc này, ba viên cảnh sát vô thanh vô tức đi lên lầu. A Dũng thấy vậy liền luống cuống, ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, chưa từng gặp cục diện thế này. Đừng đến đây, nếu không tao, A Dũng còn chưa nói xong, bụng ông ta đã nhận được một quyền nặng nề của Lưu Hâm Hoa, sau đó Đỗ Thiệu Ân nhanh chóng giật lại Hoa Hoa từ trong tay A Dũng. Hoa Hoa sợ hãi gào khóc, Đỗ Thiệu Ân còn chưa kịp hưởng thụ tâm trạng làm cha thì Yến Từ đã nhanh chóng đoạt lại Hoa Hoa. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc, A Dũng và Giản Huệ Linh đều bị mang về cục cảnh sát, có máy ghi âm của Lưu Hâm Hoa làm chứng, lại thêm chứng cứ của A Dũng vô cùng xác thực, ông ta trực tiếp bị bắt lại ở cục cảnh sát, chờ ngày phán quyết. Nhưng dưới sự che chở của Yến Từ, Giản Huệ Linh chỉ là bà nội mang cháu gái mình đi chơi, không ngờ lại bị A Dũng đe dọa uy hiếp, mặc dù tội trạng sẽ do quan tòa phán quyết nhưng cô nói vậy cũng giúp Giản Huệ Linh giảm tội phần nào. Góc truyện audio.com, Giản Huệ Linh cảm kích khóc giống, lại càng không biết làm thế nào, khi đi đến cục cảnh sát, bà không nói chuyện câu nào với Đỗ Thiệu Ân vì bà biết con trai bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà. Cho nên Giản Huệ Linh lặng lẽ rời khỏi, bà đã suy nghĩ rồi, bà tự biến cuộc đời mình như thế này chính là gieo gió gặt bão. Suýt nữa còn hại chết cả cháu gái mình, cuộc đời của bà sao lại đáng buồn như vậy? Cho dù bà bị giam vào ngục e cũng là đúng tội thôi. Cách chương.